Kể tu chi tổ, chương 133, yêu cốc chi mê, góc truyện audio.com, Lục Khôn tại chân bên dưới dần hiện ra tia sáng màu vàng thời điểm, tâm tư nhất động, lập tức vận chuyển ẩn linh căn thần thông, tương thần biết cùng thần hồn che giấu, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ cuồng bạo ý thức tại thức hải của hắn càn quấy mà qua. Giống như hắn ẩn linh căn thần thông một giờ đêm, như vậy ở cái này cuồng bạo ý thức trùng kích phía dưới, thần hồn khẳng định trong nháy mắt bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, biến thành một bộ hoạt tử nhân. Còn không có chủng loại Lục Khôn trầm tĩnh lại, cỗ này ý thức mang lấy số lượng bàng đại yêu khí xông vào trong cơ thể của hắn, Lục Khôn lảo đảo hai bước chỉ cảm thấy chân bên dưới không còn, rơi xuống quá trình bên trong, thân thể của hắn bị rất nhiều nham. Thạch va chạm, nặng nề mà ngã tại trên một khối nham thạch. Lục Khôn không lo được thân ở cái gì hoàn cảnh, như thế cùng bạo bàng đại yêu khí nhập thể, để hắn vô cùng khẩn trương. Những này yêu khí nhập thể về sau trước tiên đem hắn vùng đan điền luyện khí 4 tầng pháp lực trùng kích đến không còn một mảnh, tiếp lấy thế mà phát hiện hắn trong cơ thể pháp lực. Màu vàng yêu khí phảng phất vô khổng bất nhập trực tiếp thẩm thấu tiến Lục Khôn sợi cơ nhục bên trong, đem còn lại bắp thịt pháp lực cũng cọ rửa hầu như không còn, điểm ấy pháp lực căn bản không phải đối thủ của đối phương. Bắp thịt bị yêu khí tràn ngập có chút khó chịu, Lục Khôn vội ý thức vận chuyển nguyên hòa luyện thể quyết muốn khiến cái này yêu khí thối luyện nhục thể thư giãn thống khổ, nhưng màu vàng yêu khí có lấy ý thức của mình tồn. Tại căn bản không có cách nào điều động mảy may. Bỗng nhiên, yêu khí bên trong cuồng bạo ý thức giống như phát hiện cái gì, chỗ có yêu khí cấp tốc từ Lục Khôn thể nội chui ra, hình thành một cái màu vàng vỏ trứng, đem Lục Khôn thân thể bao khỏa ở bên trong. Sau đó Lục Khôn cũng cảm giác được một cỗ quỷ dị hấp lực xuất hiện ở xung quanh bốn phía, cỗ này hấp lực không có xé rách nhục thể của hắn, mà là nhằm vào hắn thần hồn. Lục Khôn phát giác về sau, liền toàn lực vận chuyển ẩn linh căn thần thông, cỗ này hấp lực xuất hiện ở thức hải, dừng lại một hồi liền rời đi, nhưng cứ như vậy một hồi, Lục Khôn cũng cảm giác mình lực bất tòng tâm, thần hồn lúc nào cũng có thể sẽ phiêu tán mà ra. Tiếp lấy cỗ này hấp lực trải rộng toàn thân hắn, đem hai cánh tay hắn bên trong còn thừa một điểm yêu linh lực toàn bộ cho hút ra. Ngoài, sau đó cỗ này có ý thức màu vàng yêu khí, phảng phất hoàn thành nhiệm vụ, rời đi Lục Khôn, không biết bay đi nơi nào. Lục Khôn mở hai mắt ra, trong đôi mắt đều là vẻ hoảng sợ, loại này thần hồn tuy thời bị hút ra cảm giác để hắn kinh hoàng vô cùng, nếu là bình thường tu tiên giả, không nói cái này thần hồn hấp lực chỉ cần bị cái này cuồng bạo yêu khí xông vào thân thể, liền sẽ trước tiên bạo thể mà chết. Coi như Lục Khôn có thể so với thịt của yêu thú thân, lúc này cũng cảm giác được ẩn ẩn làm đau, vô ý thức phút phút bắp thịt, hắn mới phát hiện mình da thịt không biết rằng lúc nào bị phá. Hướng nhìn bốn phía, nguyên lai hắn rơi xuống đến một cái trong khe đá, cái này khe đá vẻn vẹn một người độ rộng, về khoảng cách phương ánh sáng chỗ đại khái 3-4 trượng, Lục Khôn cẩn thận nhìn lại, khe đá biên. Trên vách đá dính lấy một chút huyết dịch, hẳn là hắn. Nơi này thạch đầu cứng rắn như thế sắc bén. Nên biết rằng ta nhục thân bình thường đao kiếm vô pháp tổn thương, khó nói những này thạch đầu là một loại đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Lục Khôn sờ lên trên người bên trên hoành, thì thào nói. À, nơi này còn có đường. Hắn nhìn một chút phía trước, phát hiện cái này khe đá trước không có phong kín, có lưu một đường vết rách, hắn vừa dễ dàng thông qua. Nhìn lấy đỉnh đầu cao mấy trượng động khẩu, Lục Khôn nói nhỏ nói, cái này khe rãnh hẳn là liền ở cái này màu đen nham thạch tiểu đảo trung gian, xem ra đúng vậy tự nhiên hình thành vết nứt. Lục Khôn nói thầm xong, liền hướng trước tiếp tục đi đến, vừa mới trải qua hung hiểm, hắn ngược lại không quá sợ hãi, tuy nhiên thần hồn cùng thần thức vẫn như cũ ẩn giấu đi. Lục Khôn không có chú ý tới, hắn hướng phía trước thời điểm ra đi, lưu tại trên vách đá huyết dịch phảng phất bị thôn phệ, biến mất không ẩn vô tung. Theo hắn tiến lên, phát hiện phía trước thông đạo là hình dạng xoắn ốc hướng bên dưới, thông đạo càng ngày càng rộng, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể một người đồng hành, biến thành hai người độ rộng. Răng rác, chân bên dưới chuyển đến một tiếng vang lanh lảnh, Lục Khôn thấp đầu xem xét, hắn hai mắt có nhìn ban đêm năng lực dễ dàng nhìn thấy chân bên dưới dẫm lên chính là một cái nhân loại xương sọ. Nhìn lấy cái này bị hắn nhẹ nhàng dẫm mạnh liền biến thành mảnh vỡ xương sọ cùng xung quanh bốn phía một số rải rác bạch cốt, Lục Khôn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là trước kia chết ở chỗ này tu tiên giả? Hắn cúi người đến, bôi mở một số bụi đất. Thấy được một kiện hư thối không chịu nổi, vô pháp phân tích rõ pháp bảo, bên trên còn ẩn ẩn có chút pháp trận dấu vết. Quả nhiên là tu tiên giả, ngay cả cái này pháp khí cấp bậc pháp bảo đều đã hư thối tổn hại, không biết rằng chết đi đã bao nhiêu năm. Lục Khôn nhớ ra cái gì đó, sắc mặt vui vẻ, ở bộ này bạch cốt bên cạnh đào móc nơi này bụi đất đều là bên ngoài mang vào chân chính màu đen nham thạch kiên cố vô cùng. Lục Khôn rất nhanh đã tìm được một cái màu đen túi chữ vật, mỉm cười, đưa nó đặt ở bên hông, mặc dù hắn hết sức tò mò túi đựng đồ này bên trong đồ vật còn có bao nhiêu, nhưng không dám dùng thần thức thăm dò. vạn nhất dẫn tới cuồng bạo ý thức, hắn coi như cùng cái này khô cốt một cái xuống tràng. Theo Lục Khôn xâm nhập, lục tục ngo ngoe nhìn thấy mấy cái tu tiên giả thi thể, túi chữ vật vừa tìm. Được 4 cái, đều bị hắn thu vào, ngoại trừ những người tu tiên này thi thể, càng nhiều hơn chính là đủ loại màu sắc hình dạng yêu thú thi thể. Hắn lúc này vị trí chỗ đã không nhìn thấy ánh sáng, yêu thú thi thể cũng càng ngày càng nhiều, tuy nhiên đều đã trở thành khô cốt, tại không có yêu linh lực tưới nhuần phía dưới, đụng một cái liền trở thành bột phấn, đều không có bất kỳ cái gì giá trị. Lục Khôn cảm giác mình đi gần nửa canh giờ, con đường tiếp theo thậm chí đều là dẫm tại yêu thú khô cốt bên trên, rốt cục tai biên truyền đến tiếng nước tiếp lấy vòng qua một chỗ ngoặt về sau, trước mắt quang tuyến sáng lên. Đó là cái khá lớn động huyệt, ánh sáng bắt nguồn từ trong huyệt động ở giữa cái kia thạch đầu, cái này thạch đầu chán phóng hào quang màu vàng, ước chừng 2 người cao, một vòng có thể 4 người ôm. Hết bộ dáng, hình dạng vì hình bầu dục hình. Phía trên tia sáng màu vàng lóe lên, uyển giống như là trái tim có tiết tấu nhảy lên, ở cái này màu vàng thạch đầu xung quanh 4 phía, lít nha lít nhít chất đầy các loại yêu thú thi thể, có mấy bộ thi thể thậm chí không có hư thối, nhìn 10 phần quỷ dị. Lại hướng bên ngoài một vòng đúng vậy vây quanh thạch đầu xoay tròn dòng nước, tiếng nước đúng vậy từ nơi này truyền tới. Đúng vào lúc này, màu vàng thạch đầu giống như cảm ứng được cái gì, có màu vàng yêu khí từ đó phát ra, hướng dòng nước lướt tới. Lục Khôn mắt sừng hướng dòng nước bên trong nhìn kỹ, nguyên lai là một con cọp bộ dáng yêu thú, xem khí thế của nó, so truy tung Lục Khôn đỉnh giai yêu thú còn phải mạnh hơn không ít, tuy nhiên hai mắt ảm đạm vô quang. Chẳng lẽ là nhị cấp yêu thú? Không phải nói trong cốc không? Có nhị cấp yêu thú sao? Không nói Lục Khôn trong lòng hoang mang, trong viên đá tràn ra yêu khí cấp tốc bao lấy cái này con cọp, lập tức liền đem cái này hư hư thực thực nhị cấp yêu thú thể nội yêu linh lực toàn bộ rút ra mà ra. Đồng thời còn có một cái mini tiểu lão hổ từ đầu lâu bên trong bị mang ra ngoài, chui vào trong viên đá, biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy cái này con yêu thú thi thể liền rơi xuống tại thạch đầu bên cạnh biên. Nhìn thấy cảnh tượng này Lục Khôn có chút bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nơi này không có nhị cấp yêu thú, nguyên lai nhị cấp yêu thú đều tới đây, sao cùng bị cái này thạch đầu hút khô yêu linh lực cùng thần hồn, nhìn lấy đầu nhị cấp yêu thú bộ dáng, hẳn là bị hoàn toàn khống chế lại về sau, lại bị dòng nước mang tới đây, cái này dòng nước hẳn là liền liên tiếp phía trên tiểu hồ. Lục Khôn, lại liên tưởng tới trước đó hắn bị nhiều như vậy yêu thú truy sát tràng cảnh, tâm lý có chút suy đoán. Nguyên lai chỗ có hấp thu nơi này yêu khí yêu thú, đều có thể bị cái này thạch đầu khống chế, chủng loại những này yêu thú trưởng thành đến nhị cấp yêu thú thời điểm, liền sẽ bả yêu thú này chuyển hóa yêu linh lực hút dọn sạch, còn tính cả thần hồn cùng một chỗ hấp thu hết, ta trước đó lập tức giết nhiều như vậy đầu đỉnh giai yêu thú tương đương với đoạt thức ăn trước miệng cọp, khó trách nó muốn đối phó ta, nhưng cái này thạch đầu hành sự đều là bản năng, cơ giới, cứng nhắc ta tiến vào nơi này về sau cho rằng ta là tu tiên giả, trước trùng kích thần hồn, lại cọ rửa pháp lực, về sau khả năng phát hiện trong cơ thể ta có yêu linh lực coi ta là làm yêu thú, liền ý đồ hấp thu linh hồn của ta cùng yêu linh lực làm. Xong đây hết thảy về sau, nó phảng phất liền hoàn thành nhiệm vụ, không tiếp tục để ý ta, mặc kệ nhiều như vậy, nơi này nguy hiểm, rời đi trước nơi đây. Lục Khôn sau khi suy nghĩ cẩn thận, không chút do dự chậm rãi lui về phía sau. Nhiều như vậy yêu thú thi thể tại bên cạnh có thể thấy được cái này thạch đầu tác thủ vô cùng vô tận. Hắn vừa mới ở phía xa ném chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ thần hồn, rời cái này cái thạch đầu gần như vậy tuyệt đối là một con đường chết, cái kia đầu nhị cấp yêu thú thi thể đối với hắn mà nói phi thường có sức hấp dẫn, nhưng là cùng tính mệnh so sánh, không đáng kể chút nào. Lục Khôn có thể từ trước đó trong bầy thú chạy ra tính mệnh liền đã thắp nhang cầu nguyện, cũng rõ ràng yêu trong cốc đều là bị cái này thạch đầu nắm trong tay, lần tiếp theo liền không thể không chút kiêng. Kỵ giết những này đỉnh giai yêu thú. Lần này hắn vận khí tốt kịp thời đào thoát trốn vào cái này hòn đảo nhỏ màu đen, lần tiếp theo nhưng không nhất định có loại này vận khí. Thu hoạch cũng không nhỏ, mấy cái túi chữ vật không nói cũng cho hắn biết cái này màu vàng yêu vụ bên trong cuồng bạo ý thức đối với hắn ẩn linh căn không có tác dụng. Như vậy hắn ở bên ngoài chạm đến màu vàng yêu vụ cũng không có quan hệ, đáng tiếc ngự khí phi hành phải dùng đến thần thức, không phải vậy Lục Khôn ở cái này yêu trong cốc càng thêm như cá đến thủy. Lục Khôn cẩn thận từng ly từng tí đường cũ trở về, quả nhiên không có quấy nhiễu đến cái này thạch đầu, chờ hắn đi đến chỗ cao nhất thời điểm, nương tựa theo cường hãn leo lên kỹ xảo tùy tiện leo lên ra ngoài. Lén lén quan sát bên dưới tình huống chung quanh, phát hiện trước đó. Thú quần đều đã tán đi, Lục Khôn đưa một thanh khí tuy nhiên nhìn lấy chung quanh vòng xoáy, có chút do dự bất định. Hắn đã biết rõ những này vòng xoáy sẽ đem nhân quyền tiến màu đen nham thạch chỗ sâu tiếp lấy khối kia thạch đầu liền sẽ cuồng hút một đợt. Nhưng Lục Khôn hiện tại pháp lực cùng yêu linh lực đều không có, chỉ có thể tay không đi qua. Cái kia đầu nhị cấp yêu thú đã bị khống chế, là không có chút nào phản kháng hút đi vào, cái kia ta có thể thử một lần du tẩu. Chỉ gặp Lục Khôn chạy lấy đà, lên nhảy thả người tiến vào trong nước, một bên dưới thủy cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt mạch nước ngầm, bả thân thể của hắn hướng bên dưới hút, cái này nếu là trên địa cầu thời điểm, hắn tuyệt đối kháng cự không được cỗ này hấp lực. Tuy nhiên lấy hắn lực lượng bây giờ tăng thêm trước kia chơi. Thiết nhân ba loại kỹ xảo, miễn cưỡng hướng ra phía ngoài bơi đi, tuy nhiên tốc độ rất chậm. Mà lại tại du lịch đồng thời, có thể cảm nhận được nơi này trong hồ nước có cùng bạo ý thức tồn tại, hoa phí chút sức lực sau cùng an toàn bơi lên bờ bên kia. Nhìn một chút phương vị, hắn đã chỗ ở miền trung khu vực một cái khác bên, Lục Khôn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo sông biên hành tàu, hắn không có một tia pháp lực chủng loại rời xa một điểm, lại hấp thu một số yêu khí phòng thân. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.